Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 836, bảy đại thần tộc. Cảm tạ, cùng đại Mỹ nữ cổ động, đưa lên, ngày hôm nay tiếp tục 6 chương. Lạc Phong cũng không biết huyền ly giới vị trí, cho nên liền từ thất lạc chi thần đến dẫn đường. Trên đường, Lạc Phong cũng hiểu biết chút liên quan tới thất lạc chi thần sự việc. Thất lạc chi thần thật là huyền ly giới lúc người khác đối với hắn tôn xưng. Hắn vốn tên là Thương Tinh Minh, là huyền ly giới ẩn thế gia tộc, thương thần nhất tộc người. Hiện tại mà nói, cũng là thương thần nhất tộc tổ tông bối phận. Dù sao hắn là mấy chục triệu năm trước nhân vật. Căn cứ Thương Tinh Minh nói, thương thần nhất tộc có được phi thường cường đại huyết mạch, tựa như tiểu nguyên giới lạc thần nhất tộc. Bất quá, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cùng cường đại lạc thần nhất tộc khác biệt là, thương thần nhất tộc tuy nhiên cũng nắm giữ cường đại huyết mạch, nhưng là chưa có người có thể giác tỉnh, thì liền Thương Tinh Minh chính mình cũng không có giác tỉnh qua hắn thể nội huyết mạch. Cũng là bởi vì này, thương thần nhất tộc cũng không so lạc thần nhất tộc cao như vậy điều ứng tiếng mấy cái thế giới. Thương thần nhất tộc khá là khiêm tốn, là một cái ẩn thế gia tộc. Cho dù là tại huyền ly giới, trừ thương thần nhất trong tộc tộc nhân bên ngoài, người khác cơ hồ liền không có biết được thương thần nhất tộc. Nhưng là bây giờ, thương thần nhất tộc lại là gặp được tai họa ngập đầu. Cái này nguyên nhân liền để Thương Tinh Minh rất là hoang mang. Theo lý thuyết, bọn họ thương thần nhất tộc vẫn luôn tại ẩn thế, căn bản sẽ không đắc tội với người. Có thể lại là nguyên nhân gì dẫn đến hiện đang phát sinh tai họa ngập đầu đâu? Thương Tinh Minh rất là hoang mang. Lạc Phong bởi vì không hiểu những thứ này, muốn suy nghĩ nhưng cũng là không có chỗ xuống tay. Bởi vậy, chỉ có thể là tăng tốc độ tiến lên. Huyền ly giới, bắt đầu sơ giới cùng đại nguyên giới, ba cái thế giới lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa. Lại thêm Lạc Phong biến thái tốc độ, hai người vẻn vẹn không cần đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền tới đến huyền ly giới. Huyền ly giới có hai đại đỉnh tiêm thế lực, Huyền Thiên Tông cùng Thần Khôi Điện. Ngạo Phi Thành là Thần Khôi Điện trong lãnh địa một tòa phồn hoa đại thành thị. Thương thần nhất tộc gia tộc ở chỗ đó, khoảng cách Ngạo Phi Thành cũng không tính xa. Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh ra bây giờ cách Ngạo Phi Thành không xa ngoài thành. Các ngươi gia tộc bên ngoài có hay không thủ hộ trận pháp loại hình? Lạc Phong nhìn lấy Thương Tinh Minh hỏi. Thủ hộ trận pháp? Thương Tinh Minh giật mình hả? Không biết vì cái gì Lạc Phong hỏi như vậy, bất quá vẫn là nói ra. Tuy nhiên ta thương thần nhất tộc huyết mạch lâu chưa giác tỉnh, nhưng dù sao cũng là thương thần hậu duệ, thủ hộ trận pháp vẫn là có. Có thủ hộ trận pháp liền tốt. Lạc Phong gật gật đầu. Vừa mới ta nhìn cũng không có cảm giác được trận pháp phát ra năng lượng ba động. Xem ra trận pháp cũng không có bị xúc động cùng phá hư. Trong thời gian ngắn ngươi gia tộc hẳn là không ngại. Nói xong, Lạc Phong lại hỏi, ngươi vừa mới nói thương thần là các ngươi gia tộc tổ tiên. Không sai. Thương Tinh Minh gật đầu, trong đôi mắt toát ra một tia nhớ lại, lập tức trở nên hơi hơi nóng rực lên. Tại tộc ta điển tịch ghi chép bên trong, tổ tiên thương thần chính là trong truyền thuyết không gian tồn tại, vô cùng cường đại. Chỉ là ở phía sau đến lưu lại chính mình huyết mạch về sau, liền không biết tung tích. Nói đến đây, Thương Tinh Minh lại là bất đắc dĩ thở dài. Vừa mới bắt đầu, ta thương thần nhất tộc tộc nhân cũng có thể giác tỉnh chính mình huyết mạch, nhưng cũng không biết từ lúc nào thì bắt đầu, dần dần lại không có người giác tỉnh trong cơ thể mình huyết mạch. Đã từng cường thịnh thương thần nhất tộc, bây giờ chỉ có thể ảm đạm ẩn thế, thậm chí liền thực lực cũng đều kém xa trước đây. Lạc Phong gật gật đầu. lại hỏi ra chính mình nghi hoặc. Thương thần nhất tộc, lạc thần nhất tộc, các ngươi tổ tiên thương thần cùng lạc thần nhất tộc tổ tiên lạc thần, có phải là có quan hệ hay không? Điểm ấy, thật là Lạc Phong trước đó nghe được Thương Tinh Minh nói ra thương thần nhất tộc sau thì có nghi. Hoặc, một cái thương thần, một cái lạc thần, mà lại, tộc người huyết mạch bên trong, cũng đồng dạng đều có được cường đại huyết mạch. Khác biệt duy nhất là, lạc thần nhất tộc huyết mạch có thể giác tỉnh, mà thương thần nhất tộc huyết mạch lại là đã nhiều năm không ai có thể giác tỉnh. Ta tổ tiên cùng lạc thần nhất tộc tổ tiên quan hệ. Nghe được Lạc Phong hỏi câu nói này, Thương Tinh Minh nhất thời vặn lên lông mày, tựa hồ tại suy tư. Trầm mặc, trọn vẹn qua gần 5 phút đồng hồ thời gian, Thương Tinh Minh mới rốt cục là nếu muốn lên cái gì. Nói ra, tại tộc ta cái nào đó trong điển tịch, như là thật từng lẻ tẻ ghi chép vượt qua kiểm tra ở phương diện này sự việc. Nếu không phải ta đem trong tộc điển tịch tất cả đều đọc qua nói chuyện, chắc cũng không biết điểm ấy. Thương Tinh Minh phi tốc sửa sang lại đã từng trí nhớ. Toàn tức nói, tại cực kỳ lâu trước đó, tộc ta tổ tiên thương thần cùng lạc thần nhất tộc tổ tiên lạc thần là nhận biết, mà lại, bọn họ đều là xa siêu việt hơn xa đại đế cường đại tồn tại. Nhưng cụ thể thực lực bọn hắn như thế nào, lại là không có ghi chép. Bất quá, có ghi chép là, trừ bọn họ 2 vị bên ngoài, còn có hắn 5 vị cường đại tồn tại cùng bọn họ 2 vị, là thuộc về sánh vai cùng. Mà lại, bọn họ cũng đồng dạng đều lưu lại huyết mạch hậu nhân. Cũng liền theo thứ tự là Viêm Thần nhất tộc tổ tiên Viêm Thần, Hoang Thần nhất tộc tổ tiên Hoang Thần, Dược Thần nhất tộc tổ tiên Dược Thần, Mộc Thần nhất tộc tổ tiên Mộc Thần cùng Không Thần nhất tộc tổ tiên Không Thần. Tại bọn họ thời đại kia, bọn họ 7 người, ngang qua tất cả hỗn độn thế giới, có thể xưng vô địch. Chỉ là về sau, tại mỗi người lưu lại chính mình huyết mạch hậu nhân về sau, nhưng đều là không biết tung tích. Ở cái này hỗn độn thế giới bên trong, có lạc thần nhất tộc cùng ta thương thần nhất tộc, còn về mặt khác ngũ tộc, thì là tại hắn hỗn độn thế giới bên trong, còn về cụ thể là cái gì cái hỗn độn thế giới. Điểm ấy tại tộc ta trong điển tịch, lại là cũng không có ghi chép, mà lại, trừ tại trong điển tịch thấy bên ngoài, ta cũng chưa từng có tại địa phương khác, nghe nói qua mặt khác ngũ tộc. Thì ra là thế. Lạc Phong giật mình gật gật đầu, đồng thời, trong lòng cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Chính mình thấy, chỗ trải qua, cùng cái này phổ biến đại hỗn độn thế giới so sánh, thật đúng là quá mức nhỏ bé. Các ngươi gia tộc tạm thời không có chuyện gì, chúng ta ngược lại là có thể tiên tiến thành hỏi thăm một chút, chung quanh đây có hay không tình huống dị thường. Lạc Phong nhanh chóng tỏa ra bốn phía liếc một chút, căn cứ ngươi trước nói, các ngươi thương thần nhất tộc đời đời ẩn thế không ra. Toàn bộ huyền ly giới cơ hồ không có người biết được còn có dạng này một cái gia tộc tồn tại. Như vậy ta cảm thấy, các ngươi gia tộc trêu chọc địch nhân, hẳn là không phải huyền ly giới. Ý ngươi là, đến từ hắn thế giới địch nhân. Thương Tinh Minh khẽ giật mình. Cần phải, Lạc Phong gật gật đầu, lại lắc đầu, có điều cũng không thể đầy đủ xác định, dù sao, đây chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vừa rồi ngươi cũng nói, thực, cũng không phải không có ai biết các ngươi thương thần nhất tộc. Tại các ngươi thương thần nhất trong tộc điển tịch ghi chép có hắn 6 tộc. Như vậy tại hắn 6 tộc trong điển tịch, thì cũng nhất định ghi chép có các ngươi thương thần nhất tộc. Chẳng lẽ là mặt khác ngũ tộc bên trong một cái gia tộc đến đối với ta thương thần nhất tộc mưu đồ làm loạn? Thương Tinh Minh chấn động trong lòng, chợt trên mặt liền đều là sắc mặt giận dữ. Cùng là 7 thần tộc, chí ít tại tiên tổ thời đại, bọn họ 7 người nhưng là như thể chân tay, phát triển đến bây giờ, đi qua ức vạn năm thời gian. Tuy nhiên bảy gia tộc lớn lẫn nhau xa lánh không sẽ liên lạc lại. Thậm chí không nhìn điển tịch, sẽ không biết gia tộc khác tồn tại. Nhưng là, bọn họ cũng không đáp như thế ra tay độc ác đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.